Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, không say không nghỉ. Đúng hẹn đến đây, đợi chờ mình đúng là một cái bẫy. Không phải bẫy dập, lại là cái gì? Bốn phía tia sáng bao phủ, trận pháp xâm nghiêm, hiển nhiên sớm có chủ mưu, chỉ còn chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, kinh ồ lên một tiếng, chỉ gặp trận pháp bên ngoài, chậm rãi toát ra hai đạo hư ảo bóng người, một cái lão giả, một tên tráng hán, quá quen thuộc, không phải Mậu Danh cùng Vi Thượng, còn có thể là ai? A, Mậu Danh, Vi Thượng, ta thật xa tìm tới, vì sao muốn thiết trận hãm hại, mà không đợi đáp lại. Hắn kinh ngạc lại hỏi, Linh Nhi ở đâu? Hẳn là nàng cũng phải hại ta. Bóng người dần dần ngưng thực, quả nhiên là Mậu Danh cùng Vi Thượng. Đã thấy trong đó Mậu Danh, đạm mạc lên tiếng, Linh Nhi không muốn gặp ngươi. Đã đi hướng nơi khác, lại sợ ngươi dây dưa không thả. Liền mệnh ta hai người ra mặt ngoài cự, nếu như ngươi đáp ứng coi như thôi. Từ đó hai không thể làm chung. Ta liền rút rồi trận pháp, tạm thời tha cho ngươi một lần. Chậm đã, Vô Cửu tựa hồ có chút hồ đồ, nhấc chân đi về phía trước, mà bốn phía cấm chế lấp lóe, không thể không lui rồi trở về. Hắn có chút tức giận, chất vấn nói, Linh Nhi ước ta đến đây gặp gỡ, như thế nào không muốn gặp ta đây? Mậu Danh không có trả lời, chỉ nghe Vi Thượng nói rằng, ngươi bốn phía gây họa. Đắc tội rồi quá nhiều cừu gia, Linh Nhi chính là cái nhược nữ tử, nên giữ mình trong sạch. A, Vô Cửu tựa hồ hiểu được, giật mình nói, ngươi là nói, Linh Nhi sợ ta liên lụy nàng. Không sai, Vi Thượng cực kỳ khẳng định, tiếp lấy thuyết phục, ngươi cũng biết rõ, Linh Nhi thân phận không thể so với bình thường, vì rồi sống sót, chỉ có tránh đi Ngọc Thần Điện. Mà ngươi lại bốn mặt gây thù hằn, chẳng lẽ không phải phải đem nàng đưa vào nước lửa bên trong? Nàng cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới, cũng là nhân chi thường tình, nhìn ngươi hứa xuống lời hứa, từ đó lại không dây dưa. Nếu không, ai u, hù dọa ta à? Vô Cửu đột nhiên nổi giận, trợn hai mắt lên, ta nhất phiền lòng hiếp bức, chán ghét nhất hứa hẹn, thống hận nhất. Chính là trận pháp uy hiếp đe dọa. Mà thôi, nghe rõ cho ta. Hắn vén tay áo lên, mày kiếm vẩy một cái, phiết lấy khóe miệng, từng chữ nói ra nói, ta cùng Linh Nhi, đó là sát đánh giao tình, không dung châm ngòi, vậy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nàng nếu không nguyện gặp ta, do nàng ở trước mặt tỏ rõ, lại vòng không đến hai người các ngươi ở đây đánh giám. Nếu như thức thời, triệt hồi trận pháp, chịu nhận lỗi, ta có lẽ xem ở Linh Nhi phương diện tình cảm mà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không bức ta xuất thủ, địa tiên chín tầng vậy giết không tha. Trận pháp bên ngoài, Mậu Danh cùng Vi Thượng nhìn nhau không lời. Ai đang hù dọa ai? Đối mặt hai lớn địa tiên cao thủ vây đánh, mà lại hãm sâu trận pháp, tự thân khó đảm bảo. Lại như cũ như thế kiêu cuồng bá nói, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy người, tốt a, nhiều lời vô ích, Vô Cửu cũng không phải là phô trương thanh thế, lật tay cầm ra 18 khối linh thạch, hắn có giáp bạc hộ thể, không thể phá vỡ, lại có ánh trăng cổ trận thôn phệ pháp lực, đủ để phá hủy chỗ có cấm chế cùng trận pháp, một khi ta phá trận mà ra. Tất nhiên bảo ngươi hai người đẹp mắt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hừ hừ, đưa tay ném đi, 17 khối linh thạch tản mát bốn phía. Chiếm đoạt địa phương không lớn, mà một tòa quỷ dị trận pháp đã ẩn ẩn thành thế. Hắn nắm lấy cuối cùng một khối linh thạch, liền muốn thôi động ánh trăng cổ trận. Nhìn hắn cắn răng nghiến lợi sức lực, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc tư thế. Mà Mậu Danh cùng Vi Thượng, ngược lại là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó giải quyết, hoặc khó mà Thu Tràng bất đắc dĩ. Liền tại lúc này, có người kinh hô, vô cứu, hai vị sư huynh, tại sao đem hắn vây ở trong trận? Trận pháp bên ngoài, nhiều rồi một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, mà nàng không đợi phân trần. Dậm chân lại nói, ai nha, ta bất quá là bế quan mấy ngày. Hai vị sư huynh liền tự tiện hành sự, như thế thương hắn tính mệnh không nói, còn đem kinh động vệ hoàng thôn hương thân, nhanh chóng rút rồi trận pháp. Vì thượng hướng về phía Mậu Danh lắc lắc đầu, đưa tay một chiêu, quang mang lóe lên liền biến mất, trận pháp biến mất theo vô tung, mà Vô Cửu nắm lấy linh thạch đứng tại nguyên nơi, hãy còn nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cho đến lúc này, cuối cùng thấy rõ rồi chỗ tại sân nhỏ, hơn người cao tảng đá tường viện, cùng ba gian phòng chính, hai gian thiên phòng, vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phương viên đình viện. Đình viện bốn phía, trưng bày bàn đá băng ghế đá, cùng với cái cuốc, nước bình chờ tạp vật, mà phòng chính trước cửa trên bậc thang, đứng đấy ba người, trừ rồi Mậu Danh cùng Vi Thượng bên ngoài, còn có cái nam trang ăn mặc nữ tử, chỉ gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, y nguyên nửa bên xinh đẹp, nửa bên xấu xí, mà nàng một đôi đen nhánh con ngươi, lại mang theo mừng rỡ động lòng người, cũng thanh thúy lên tiếng, Vô Cửu, ngươi quả nhiên đến rồi, ta chờ ngươi thời gian dài đây. Hắc, Vô Cửu đột nhiên vui lên, giận dữ biến mất, vùng tay áo thu hồi trên mặt đất linh thạch, nhếch miệng cười nói, như thế nào, ta liền biết rõ kia hai tên gia hỏa tại kết hội lừa gạt ta. Nữ tử, chính là Linh Nhi, Vô Cửu chạy lấy Linh Nhi đi đến, đến rồi phụ cận, dừng lại bước chân, trên dưới dò xét, để cho ta xem, Linh Nhi mỉm cười nghênh đón, hai tay chắp sau lưng, lúc là lúc lắc, toàn bộ người lộ ra từ đáy lòng vui sướng, mà một bên Mậu Danh cùng Vi Thượng, lại sắc mặt phát chìm, huynh đệ, vẫn là phong thái như trước a. Vô Cửu đưa tay chụp về phía Linh Nhi đầu vai, y hệt năm đó Huyền Vũ Nhai, lẫn nhau cùng chung hoạn nạn, ở chung khăng khít tình cảnh, Mậu Danh cùng Vi Thượng sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên liền muốn phát tác, mà Linh Nhi lại hướng về phía trái phải thoáng nhìn, chợt tức có chút cúi đầu, hình như có e lệ, tiếp theo lại ngóc lên khuôn mặt nhỏ, không cam lòng yếu thế nói, công tử phong lưu phóng khoáng, cũng là không giảm năm đó đâu. Vô Cửu càng phát hưng phấn, vui mừng mà nói, ha ha, ngươi còn nhớ rõ năm đó xuống dốc công tử, ta có lẽ xưng hô ngươi là Ngọc công tử. Đương nhiên đi, Linh Nhi nghiêng đầu, chính là con ngươi vậy ngậm lấy ý cười, nhấc chân đi xuống bậc thang, tiếp tục lên tiếng nói, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, nàng lời còn chưa dứt, tiếng phụ họa lên, ngủ nằm mây xanh nói bóng nghiêng. Trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, hì hì, ha ha, hai người ánh mắt đụng một cái, đều là hiểu ý cười một tiếng, như là nhiều năm ăn ý, tại lúc này giao hòa, nhưng lại tự nhiên mà vậy, dường như thật sự một đôi huynh đệ tốt, ai nha, lúc trước gặp gỡ bất ngờ, cũng là hữu duyên. Trải qua tụ tán, cuối cùng được trùng phùng. Đúng nga, giáp tuất cuối mùa thu, lần đầu gặp gỡ bất ngờ tại Thần Châu Hiếu Hùng Đô Thành. Tân Mão xuân tháng, trùng phùng tại Hạ Châu Huyền Vũ Nhai. Bây giờ Kỷ Dậu, Lô Châu Vệ Hoàng Sơn, lại là cuối mùa thu. 35 năm trôi qua rồi. Huynh đệ, người ta đã làm quen 35 xuân thu. Ta nói như thế nào, sát đánh giao tình cũng không ngoài như thế, mà Huyền Vũ Nhai lần nữa trùng phùng, ngươi vì sao không chịu nhận ta? Nói đến nói dài, phải chăng nhớ kỹ trước đây ước định, không say không nghỉ a? Hì hì, đi theo ta, vì ngươi bày tiệc mời khách, nhà đá này tử chính là huynh đệ chỗ ở. Cũng là rộng rãi, Linh Nhi mời Vô Cửu vào nhà uống rượu, muốn vì hắn bày tiệc mời khách. Vô Cửu là không một chút nào khách khí, nhấc chân chạy lấy nhà đá đi đến, mà không đi hai bước, lại đưa tay ôm Linh Nhi bả vai. Tại Hạ Châu Huyền Vũ Nhai, hắn liền cùng sửu nữ không phân khác biệt. Bây giờ biết được lai lịch của đối phương cùng nghĩ lại mà kinh tao ngộ, tăng thêm mấy phần thân cận, huống chi lẫn nhau biết dễ biết ngọn, cùng với khó được ăn ý, dùng được song phương không chỉ giống như là huynh đệ tốt, càng giống là một đôi khó được tri kỷ. Mậu Danh cùng Vi Thượng vẫn như cũ là trố mắt không lời, trầm mặc sau một lát, quay người chạy lấy ngoài sân đi đến. Đến rồi ngoài sân, rồi cửa sân, hai người ngồi ở trước cửa trên thềm đá, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu, không hẹn mà cùng mà hít một tiếng. Tại Dực Tường Sơn Trang nhìn thấu tiểu tử kia lai lịch về sau, ta liền có điều lo lắng. Quả nhiên a, bây giờ là đuổi cũng không đi. Linh Nhi tính tình cao ngạo, như thế nào cùng hắn như vậy thân mật. Ai, ngươi có chỗ không biết, sớm tại năm đó Thần Châu, Linh Nhi liền cùng hắn quen biết, về sau lại tại Hạ Châu Tinh Hải Tông, gặp nhau lần nữa, tiểu tử kia mặc dù mơ mơ màng màng, mà Linh Nhi đối với hắn có chút chiếu cố, dựa theo này nói đến, hai người cũng là hữu duyên không giả, mà tiểu tử kia như thế nào xứng với Linh Nhi? Ta từng vì hắn trưởng lão, đối với hắn bản tính rốt cuộc rõ ràng bất quá, ta không thể nhìn hắn làm bẩn Linh Nhi, nếu không có phụ nhờ và, khó được Linh Nhi như thế vui vẻ, ngại gì bàn bạc kỹ hơn đây, huống hồ hắn tu vi không yếu, có lẽ có mượn nhờ, hừ, tiểu tử kia cừu ra quá nhiều rồi, ta sợ hắn dây dưa Linh Nhi, có mưu đồ khác. Linh Nhi băng tuyết thông minh, liệu cũng không sao. Vi Thượng đứng dậy, trong tay nhiều rồi một cái cuốc. Sư huynh, sắc trời còn sớm, sao không ra ngoài đi đến vừa đi? Hừ, Linh Nhi cùng hắn uống rượu, ta cùng ngươi đồng ruộng làm cỏ. Mậu Danh là phiền muộn khó tiêu, ngồi lấy không thú vị, dứt khoát theo lấy Vi Thượng, chạy lấy dã ngoại đi đến. Hai bọn họ ẩn nặc tu vi, lại là vải thô quần áo, gánh lấy cái cuốc, giống như nông phu bộ dáng. Đã là như thế hai cái người, một mực đang trung thành thực hiện bảo vệ chức trách. Chính như nói tới, Linh Nhi đang bồi lấy người nào đó uống rượu đây. Nhà đá đất trống trên, phủ lên cỏ ghế, hai người đối lập mà ngồi, bốn phía bày đầy bình rượu. Đây là thượng côn cổ cảnh rượu trái cây, mùi vị nhu hòa, mà lại nhấm nháp một hai. Người ưa thích rượu trắng, ta chọn lựa rồi rất là kình liệt mua rồi hơn 10 đàn. Huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Hì hì, lẫn nhau, Vô Cửu ôm lấy bình rượu, chính là một hồi mãnh liệt rót. Linh Nhi thì là bưng lấy bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Cử chỉ thoải mái, mà lại không mất hào sảng. Ai nha, rượu như lửa đốt, xác thực thống khoái, không hổ là cổ pháp cất rượu, dư vị không nghèo. Huynh đệ, ta kính ngươi, huynh đệ, cùng uống, xưng hô huynh dài, gọi tỷ tỷ của ta. Ha ha, hì hì, Vô Cửu cùng Linh Nhi nói giỡn không ngừng, uống rượu không ngừng. Giống như lẫn nhau cũng không từng trải qua bi thương, chỉ có rượu nước nóng bỏng cùng lạnh lẽo, thuần hậu cùng đắng chát, tại nâng ly bên trong phát tiết, đang tiếng cười bên trong chìm nổi, lại tại tạng phủ giữa quay lại mà ngũ vị tạp trần. Mà nếu như quay đầu nhìn lại, như thế hai cái người, như thế trùng phùng, vậy xác thực không dễ, từng bao nhiêu lúc. Một cái tiên đạo chí tôn thiên kim, một cái xuống dốc hào môn công tử, gặp gỡ bất ngờ Vu Mỗ cái cuối mùa thu buổi chiều. Không có hàn huyên, không có tạm biệt, lại bởi vì một bầu rượu, lưu lại 4 câu thơ. Từ đó liền trời Nam đất Bắc mà lại không gặp nhau, mà lẫn nhau cảnh ngộ. Từ đó nghịch chuyển, ai ngờ sinh tử qua đi, duyên phận chưa hết, nhiều lần long đong, lại một lần tụ họp, lại vẫn không có phiến tình lời nói. Vậy không cửu biệt trùng phùng cảm khái, Duy hiểu ý cười một tiếng, mà lại nâng rượu cộng ẩm mà không say không nghỉ. Trời tối, ngoài cửa truyền đến Mậu Danh cùng Vi Thượng động tĩnh, hai người hướng về phía bên này lắc lắc đầu, riêng phần mình trở về thiên phòng nghỉ ngơi. Linh Nhi không muốn quấy rầy hai vị sư huynh, rồi cửa phòng, cầm ra Minh Châu chiếu sáng, sau đó cười hỏi, huynh đệ, có thể uống không? Vô Cữu thì là vung tay áo hất lên, bên người lại nhiều rồi hơn 10 cái bình rượu, mà uống rượu nói giỡn sau khi, hắn không có quên rồi trong lòng nghi hoặc, đã từng Ngọc công tử, vì sao trở nên như vậy xấu xí? Lại vì sao lưu lạc Hạ Châu tiên môn, gặp nhau về sau không chịu nhận nhau, cùng với Mậu Danh cùng Vi Thượng lai lịch, chui vào Rực Tường Sơn Trang nguyên do, vân vân. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Thần Châu lọt vào phong cấm nguyên do. Còn có Linh Nhi phải chăng có cái muội tử, nàng gọi Tiên Nhi, Linh Nhi giống như sớm liền chờ lấy giờ khắc này, không còn giấu giếm. Một bên uống rượu, một bên tự thuật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?